Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 434, khi ức vạn năm thời gian cũng chỉ là một cái âm mưu. Là, sự tình thật muốn lớn rồi. Kết luận này, khi Đường Tam Táng một đường thông suốt bước vào hoàng cung, nhìn thấy một cái kia đầu đội vương miện nữ vương thạch điêu một khắc này, đạt được cuối cùng chứng thực. Nữ nhi quốc cả nước, từ nữ vương, cho tới tên ăn mày, tất cả con dân toàn bộ hóa thành thạch điêu. Với lại, nhìn cái này chút thạch điêu chỗ thể hiện ra hình thái, Đường Tam Táng trên cơ bản có thể suy luận ra các nàng đều là trong nháy mắt bị biến thành từng cỗ thạch điêu, liền phản ứng thời gian đều không có. Cho tới, hóa thành thạch điêu trong nháy mắt đó, các nàng còn tại duy trì lấy mình nguyên bản chỗ vị trí tư thái, phối hợp làm lấy các nàng muốn làm sự tình. Đối với mình nháy mắt sau đó vận mệnh, không biết chút nào. Sư phụ, đây là nữ nhi quốc. Liên quan tới nữ nhi quốc, Đường Tam Táng tự nhiên đã từng cùng các đồ đệ đề cập tới. Cho nên, khi nhị sư huynh uống một ngụm nước sông thành công mang thai về sau, Đại Thánh liền đã đoán được bọn hắn là đến nữ nhi quốc. Thế nhưng là truyền thuyết này bên trong nữ nhi quốc chẳng những không có nữ nhân, thậm chí liền một cái mẹ động vật đều không có. Chỉ còn lại có một đống giống như là chân nhân bình thường thạch điêu. Cái này thật vẫn còn trong truyền thuyết nữ nhi quốc. Sư phụ trong miệng, cái kia cả nước trên dưới không có một cái nào nam tử. Để nhà hắn nhị sư huynh nghe được về sau nửa đêm tỉnh mộng lúc không chỉ như thế chảy nước miếng nữ. Nhi quốc, nước ở chỗ này, nữ nhi đâu? Liền là cái này một đống thạch điêu. Đường Tam Táng gật gật đầu, đem ánh mắt từ cái kia vương tọa trước thạch điêu bên trên thu hồi. Nơi này hẳn là nữ nhi quốc. Thế nhưng là Đại Thánh thanh âm bên trong mang theo chút xoắn xuýt. Tận quản không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói. Cho dù là hắn cũng biết, cái này trong tam giới vô hình bên trong, thiên địa hết thảy đều tại Phật đạo thiên đình giám thị phía dưới. Ngày bình thường tam giới chúng sinh có lẽ là lấy một loại bị nuôi thả hình thái sinh tồn. Nhưng một khi trong tam giới phát sinh cái đại sự gì, thiên đình, Phật môn, đạo môn tuyệt đối hội ngay đầu tiên nhận được tin tức. Mà bây giờ, nếu như nơi này chính là nữ nhi quốc, nếu như cái này chút thạch điêu liền là nữ nhi quốc các nữ nhân biến thành. Như vậy, đến cùng là ai làm ra loại này phát dồ sự tình? Lại là như thế nào giấu giếm được thiên đình dò xét? Nghĩ đến có người vậy mà tại thiên đình cùng Phật đạo hồn nhiên chưa quyết tình huống dưới đem nữ nhi quốc biến thành dạng này, Đại Thánh liền không nhịn được trong lòng có chút phát lạnh. Nếu như đối phương thật có thể tại thiên đình cùng Phật đạo chưa từng phát giác tình huống dưới đem nữ nhi quốc hóa thành một mảnh thạch quốc, như vậy phải chăng mang ý nghĩa đối phương đồng dạng có đem thiên đình vạn tiên, thậm chí Phật đạo hai giáo đồng dạng hủy diệt năng lực? Tiến thêm một bước phải chăng mang ý nghĩa đối phương có được hủy diệt một cái thế giới năng lực? Không hiểu, Đại Thánh nghĩ đến Tiểu Hắc, lúc trước đối phương ra sân thời điểm, như vậy kinh khủng uy thế, để cho người ta chỉ cảm thấy hắn tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem mảnh này thiên địa hủy diệt. Đương nhiên, cuối cùng đối phương tại nhà mình sư phụ trước mặt sợ trở thành chó về sau, Đại Thánh trong lòng liền đã không thanh Tiểu Hắc nhìn cao như vậy. Cứ việc đối mới có thể thật có loại năng lực kia, Đại Thánh suy nghĩ, Đường Tam Táng tự nhiên cũng nghĩ đến. Ánh mắt tại hoàng cung đánh giá một phen về sau, Đường Tam Táng ánh mắt lần nữa rơi xuống nữ vương tượng đá trên thân. Mặc dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, vị này nữ nhi quốc nữ vương thật rất xinh đẹp. Hắn gặp qua hàng Nga, đó là một loại lành lạnh xuất trần đẹp. Bên cạnh hắn đi theo Bạch Long tỷ tỷ, đó là một loại không giống với thế gian vạn vật, di thế độc lập đẹp. Mà trước mắt thạch điêu, mặc dù là một bộ thạch điêu, rơi ở trong mắt Đường Tam Táng, lại như cũ có một loại cực hạn mỹ cảm, một loại hỗn hợp hồng trần ba ngàn, không vượt qua đại thiên thế giới, lại thiếu một điểm thì không đủ, tăng một điểm thì quá mức đẹp. Ngũ quan, hình tượng, thậm chí hóa thành tượng đá sau bị Vĩnh Hằng dừng lại trong khoảnh khắc đó, khí chất đều cho người ta một loại vừa đúng cảm giác. Cho dù là Đường Tam Táng cũng không thể không thán một tiếng. Khó trách Tây Du Ký bên trong một lòng hướng Phật Đường Tam Tạng. Tại đêm đó quốc vương trong tẩm cung hội nhắm mắt không dám nhìn nàng. Khó trách, đối mặt nàng chất vấn, Đường Tam Tạng chỉ đáp một câu A-di-đà Phật. Người nói tứ đại giai không? Lại nhắm chặt hai mắt. Nếu là ngươi mở mắt nhìn ta, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn, không dám mở mắt nhìn ta. Còn nói cái gì tứ đại giai không? Đối mặt nữ vương chất vấn, Đường Tam Tạng nói nếu có kiếp sau. Bốn chữ, lượt đủ để chứng minh hết thảy. Thậm chí, Đường Tam Táng cảm thấy, cho dù đổi lại là hắn vậy không nhất định có thể chống cự được dạng này dụ hoặc. Thế gian an đắc xong toàn pháp không phụ Như Lai không phụ khanh, tỉnh lại phàm tâm tổn hại phạm đi. Từ là như thế chớ thông minh đã sinh cực khổ, ta đi về phía Tây gì sinh hồng nhan ngươi khuynh thành. Như thế nào xóa đi thân ngươi ảnh như là quên mất ta tính danh. Đường Tam Táng cảm thấy, cái kia hòa thượng bước ra căn này tầm cung một khắc này, trong lòng bất đắc dĩ cùng sầu tư. Có lẽ chính như cùng bài hát này hát như vậy a. Nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì giới luật thanh quy, tâm luyến ta bách chuyển thiên hồi. Mau dẫn ta đi xa bay cao, niệm cái gì thiện ác từ bi, chờ cái gì mỏi mắt chờ mong đảm nhiệm đời sau. Khô mục thành cho đổi kiếp này cùng ngươi đi theo. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nữ. Nghe được Đường Tam Táng trực tiếp mộng bức tại nơi đó. Ta bỏ ta vương quyền phú quý, ngươi thủ ngươi giới luật thanh quy. Đường Tam Táng, Bạch Long tỷ tỷ, ngươi khi nào nhìn lén bần tăng trên điện thoại di động tiểu phi? Không có nhỏ, là đại điện ảnh, nhìn xem chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh mình Bạch Long tỷ tỷ. Đường Tam Táng nhạy cảm giác được cái này mẹ nó là một đạo mất mạng đề. Tận quản ưa thích thói quen tìm đường chết. Nhưng Đường Tam Táng biết lần này nếu như tìm đường chết lời nói, hắn một cái kia gờ phục sinh lưu lượng đều không có cái gì dùng linh tinh. Cho nên A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng không có cái gì giới luật thanh quy. Càng hướng tới một trận vương quyền phú quý. Hoàn mỹ, trong lòng âm thầm cho mình trả lời điểm cái tán. Đường Tam Táng vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn xem Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ liếc nhìn hắn một cái, quay người hướng về cái kia vương tọa trước nữ vương đi đến. Một cử động kia hấp dẫn Đường Tam Táng ánh mắt. Nhà hắn Bạch Long tỷ tỷ, cái kia từ trước đến nay là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thậm chí đối trời đất này vạn vật đều không vướng bận. Cho nên ngày bình thường cuộn tại cánh tay hắn bên trên thời gian so với đến lúc muốn dài nhiều. Thế nhưng là lần này Bạch Long tỷ tỷ lại tựa hồ như đối cái này nữ nhi quốc càng có hứng thú. Cũng hoặc là nói là đối cái kia vương tọa trước nữ vương càng cảm thấy hứng thú. Bạch Long tỷ tỷ phía trước, Đường Tam Táng ở phía sau đi theo. Đi tới phụ cận, Đường Tam Táng gặp Bạch Long tỷ tỷ ánh mắt cũng không có tại nữ vương tượng đá bên trên dừng lại quá lâu, mà là chuyển đến nữ vương bên cạnh trên bàn dài. Cái này bàn dài không biết có bao lâu lịch sử, trên đó tràn đầy tuế nguyệt lưu lại vết tích. Dài trên bàn, bút mực sớm đã mục nát, nghiền giấy cũng đã tàn phá. Nhưng Đường Tam Táng thần kỳ phát hiện tại dài trên bàn, liền làm bằng đá nghiên mực đều đã tàn phá. Lại không có một chương không biết động vật gì ra, lại bảo tồn hoàn hảo lưu trên bàn. Nhìn vị trí kia, nhìn nữ vương tượng đá động tác trên tay, liền phảng phất vị này nữ vương đang thay đổi thành thạch điêu trước một khắc, còn từng cầm lấy qua chương này ra quyền, cũng hoặc là từng ở trên đây viết xuống qua cái gì. Vô ý thức, Đường Tam Táng ánh mắt dừng lại ở chương này ra cuốn lên. Ra quyền trên cùng là hai hàng xinh đẹp chữ nhỏ. Hết thảy đều là mệnh chung chú định gặp nhau. Hết thảy đều là nhất an bài xong. Đường Tam Táng, cho nên nói nữ vương bệ hạ, ngài cũng là một cái người xuyên Việt sao? Ra cuốn lên hàng chữ thứ nhất, liền cho Đường Tam Táng mang đến một cái không nhỏ kinh hỉ. Dưới tầm mắt rời, Đường Tam Táng lại nhìn xuống dưới. Phía dưới y nguyên có một hàng chữ nhỏ. Khi ức vạn năm thời gian cũng chỉ là một cái âm mưu. Hư vô trong thời gian nhân vật, lại vì cái gì mà vui, vì cái gì mà buồn đâu. Câu nói này để Đường Tam Táng lần nữa nhíu mày. Một câu nói kia, Đường Tam Táng rất quen thuộc. Ngộ Không truyền bên trong từng có một câu như vậy. Khi 500 năm thời gian cũng chỉ là một cái âm mưu. Hư vô trong thời gian nhân vật, có vì cái gì mà vui, vì cái gì mà buồn đâu. Ngộ Không truyền bên trong câu nói này chỉ là Tôn Ngộ Không, hoặc là cái kia Tây Du bên trong hết thảy, đều là Phật môn tỉ mỉ an bài một cái âm mưu. Tại trận kia tỉ mỉ an bài vở kịch bên trong, tất cả mọi người đều là diễn viên, cũng chỉ là chính mình cũng không biết mình tại vì ai mà biểu diễn diễn viên. Liền như là sở môn thế giới. Thế nhưng là trước mắt chương này ra cuốn lên lưu lại văn tự. 500 năm biến thành ức vạn năm. Ý nghĩa nghĩ tự nhiên vậy không phải là nói gây nên Tây Du liền là Phật môn tỉ mỉ an bài một trận. Âm mưu đơn giản như vậy. Như vậy nàng muốn biểu đạt lại là cái gì? Khi ức vạn năm thời gian cũng chỉ là một cái âm mưu. Âm mưu? Ai âm mưu? Lừa gạt là ai? Lấy ức vạn năm thời gian đi bố cục. Ai lại có như thế bản sự? Phật Tổ, danh xưng tiên tri 500 năm. Sau biết 500 năm Phật Tổ, còn không có bản sự kia. Đạo Tổ, đừng nói là lão quân cái này Đạo Tổ hóa thân. Cho dù là vị kia sớm đã không biết tung tích Đạo Tổ, chỉ sợ cũng không có bố cục ức vạn năm năng lực. Như vậy còn ai vào đây có dạng này bản lĩnh? Vô ý thức, Đường Tam Táng nghĩ đến nhà hắn sư phụ. Nếu như là nhà hắn sư phụ lời nói sẽ có hay không có loại năng lực này. Nghĩ đến trong tay mình Tây Du Ký. Nghĩ đến mình từ nhỏ đạt được cái kia tựa hồ vô cùng vô tận tài nguyên. Nghĩ đến nhà mình sư phụ tựa hồ không gì không biết. Không gì làm không được. Ở khắp mọi nơi. Nghĩ đến Đường Tam Táng sắc mặt. Bắt đầu hơi trắng bệch. Nếu như không. Không hội. Không có khả năng. Đường Tam Táng lắc đầu. Phủ định chính mình cái này suy đoán. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu quả thật như là mình suy đoán như vậy, hội là một loại như thế nào đáng sợ cục diện. Hắn cũng vô pháp đem nhà mình cho tới bây giờ đều không đáng tin cậy. Ngẫu còn cực kỳ hố đồ đệ sư phụ cùng loại kia giấu ở phía sau màn. Một tay điều khiển toàn bộ thế giới ức vạn năm phía sau màn hắc thủ liên hệ tới. Giữa hai bên họa phong thật cực kỳ không hài hòa. Đường Tam Táng cảm thấy hắn thà rằng tin tưởng đây là nữ vương tại hóa thành thạch điêu trước cho thế nhân mở một cái chơi cười. Vậy không nguyện ý tin tưởng mình dạng này không đáng tin cậy suy đoán. Hơn hết nữ vương câu nói này, thật chỉ là một cái chơi cười sao? Nàng vì sao lại biến thành dạng này một pho tượng? Thậm chí toàn bộ nữ nhi quốc mười mấy vạn con dân. Lại chung quy là vì sao hội trong nháy mắt tập thể hóa đá? Có phải hay không là nữ vương thật phát hiện bí mật gì? Mà bí mật này phát hiện, cuối cùng tạo thành hậu quả là để nàng toàn bộ nữ nhi quốc vì nàng cùng nhau chôn cùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.